Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 44, hãy dừng lại. Trong triết lý nhà Phật thì dòng tâm thức tuôn chảy không thể bị ngừng hay bị cản trong dòng suy tưởng. Hãy để cho tâm không trụ vào đâu. Lý tưởng nhất là đi trên mọi chướng ngại. Chính vì vậy mà Đức Phật luôn dạy chúng đệ tử phải biết cách dừng lại. Dừng lại là một trong những giáo pháp căn bản của Đức Phật, chỉ dạy chúng ta cách trấn an và khống chế ý mã. Khi chúng ta buồn ngủ, chỉ cần nằm xuống tắt đèn là buông thõng thân tâm. Trong Phật giáo, dừng lại là không chạy theo mà là buông bỏ tư tưởng. Theo thiền sư Nội Sơn Hương Chính, trong quyển Mở Vòng Tay Tư Duy, hãy tưởng tượng chúng ta đặt một tảng đá bên cạnh một người đang tọa thiền. Vì tảng đá là một vật vô tri giác, dù chúng ta có thể để nó ở đó bao lâu đi nữa, sẽ không bao giờ một tư tưởng nảy sinh được nơi tảng đá. Không giống như tảng đá, con người ngồi tọa thiền bên cạnh tảng đá là một con người đang sống. Dù chúng ta ngồi im lìm bất động như tảng đá, vẫn không thể nói rằng một tư tưởng xuất hiện. Ngược lại, nếu không một tư tưởng nào khởi lên, chúng ta phải nói rằng người đó không còn sống nữa. Nhưng, dĩ nhiên, chân lý cuộc sống không bao giờ có nghĩa là để rơi vào cảnh vô hồn giống như tảng đá như thế. Vì lý do đó, việc tư tưởng không phát sinh không phải là trạng thái lý đối với một cuộc tọa thiền. Tư tưởng sẽ đến là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Tuy vậy, nếu chúng ta chạy theo những tư tưởng và chúng ta suy nghĩ là không còn tọa thiền nữa, vậy chúng ta phải chọn thái nào? Nói gọn lại, vẫn đặt mục tiêu là duy trì tư thế tọa thiền bằng cốt nhục, thân xác của chúng ta, và hãy buông bỏ những tư tưởng. Đó là cách diễn tả thích hợp nhất để diễn tả thái độ tọa thiền của chúng ta. Buông bỏ tư tưởng như thế nào? Khi chúng ta suy nghĩ về một cái gì đó. Suy nghĩ về một cái gì đó có nghĩa là nắm bắt một cái gì đó bằng tư tưởng. Tuy nhiên, trong lúc tọa thiền, chúng ta mở bàn tay tư tưởng, đang cố nắm bắt một cái gì đó và tránh nắm bắt, đó là buông bỏ tư tưởng. Trong đạo Phật, chúng ta thường nghe nói về buông bỏ và không bám víu vào thứ gì, đó cũng có nghĩa là dừng lại. Như vậy, Đức Phật muốn dạy gì về buông bỏ? Ngài muốn nói trong cuộc sống hàng ngày, không cách chi mà chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải làm ra tiền cho chi tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bỏ, đừng nên kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn toàn. Trong đạo Phật, hành vi buông bỏ chỉ cho đức tính dũng cảm dám mạo hiểm. Nó giúp hành giả nhảy vào cái xa lạ, nằm ngoài cương giới của nhận thức tương đối. Điều này có vẻ dễ dàng thực hiện, nhưng thực tình đó là khả năng hành động chung quyết của một hành giả. Vì nó chỉ được thực hiện bao lâu, chúng ta hoàn toàn xác tín rằng không còn đường nào, lối khác nào để giải quyết cục diện. Chúng ta luôn biết mình có một sợi dây ràng buộc, tưởng là mong manh, nhưng đến lúc bức thử mới hay nó chắc biết nhường nào. Nó cứ níu kéo chúng ta không dứt khi chúng ta muốn buông bỏ. Hành giả nên luôn cẩn trọng. Ương Quật Ma La là tên của một môn đồ Bà La Môn, người đã tu tập sai lầm bằng cách giết người và đeo chuỗi được sâu lại bằng những ngón tay của những người chết, và coi chuyện sát hại người là một hành động tín ngưỡng linh thiêng. Sau khi ông giết 99 người, người thứ 100 ông gặp là mẹ ông. Trong khi đang đuổi giết mẹ thì Đức Phật xuất hiện, ông bèn buông tha mẹ mà đuổi theo Phật. Tuy nhiên sau vài câu trao đổi với Phật, ông được Phật cảm hóa, hối hận về những tội lỗi của mình, ông bèn xin gia nhập tăng đoàn. Với thiên nhãn thông, Phật nhìn thấy cò có thể hóa độ được ông trở thành A-la-hán vì những thiện nghiệp trong những đời trước của ông. Theo kinh điển Phật thì một ngày nọ, trong khi đang khất thực trong vùng, Phật xuất hiện trước nhà của Ương Quật Ma La, trong khi ông này đang đuổi giết mẹ. Khi thấy Phật, Ương Quật bèn đuổi theo giết Phật. Cứ chạy theo Phật mà không bắt kịp, Ương Quật bèn la to kêu Phật dừng lại. Dừng lại! Phật bèn đáp lại rằng, này Ương Quật, ta đã dừng lại từ lâu và đang đợi nhà ngươi đây.